Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, chương 791, nháy mắt giết vui vẻ. Thần huyễn kính tượng X6. Bởi chính mình hiện nay 10 vạn điểm trí lực, cho nên 100% tỷ lệ gây ra ngũ trọng thi pháp, 10% tỷ lệ gây ra lục trọng thi pháp, 1% tỷ lệ gây ra thất trọng thi pháp, phía sau cứ thế mà suy ra. Mà lần này mình là may mắn kích phát lục trọng thi pháp, huyễn hóa ra 12 cái giống nhau như đúc thiên mệnh chi long. Lực lượng chuyển hoán trí lực, mẫn tiệp chuyển hoán trí lực, thể chất chuyển hoán trí lực. Bởi thuộc tính chuyển hoán kỹ năng này không top, cho nên mỗi cái kính tượng cũng có thể sử dụng. Tần Phong bản thể mặc dù đang chiến đấu, nhưng 12 cái kính tượng thì toàn bộ đổi thành toàn trí lực thuộc tính. Bây giờ, mỗi giây có thể chuyển hoán 2% tả hữu, 6-7 linh, toàn thuộc tính. Khoảng chừng 50 giây phía sau, hết thảy kính tượng thuộc tính rực rỡ hẳn lên. Thần huyễn kính tượng 001 hào, thuộc tính, lực lượng 0, mẫn tiệp 0, trí lực 395 vạn, thể chất 0. Vô chi tiểu long, không thể không nói, một hơi thở phân ra tới 12 cái toàn thuộc tính kính tượng. Quả thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Ngoặc kép, bất quá, tất cả đều kết thúc. Thừa nhận, bản thân linh trung cực lửa giận a. Hổ phách hạt hoàng Achopos thanh âm lạnh nhạt. Lúc này, vị này nhất giai chủ thần lượng máu, vừa vặn cùng Tần Phong giống nhau như đúc. Thừa ra 29 vạn ước, nhưng hạt hoàng không chút nào hoảng sợ. Của nàng hai ngao kìm hướng lên trời dơ lên. Một cổ kinh khủng phong áp ở lớn như vậy trong đại sảnh chậm rãi hội tụ. Toàn bộ không gian đều ở đây hơi rung động. Ân, rất rõ ràng, boss muốn mở đại chiêu. Tấm tắc, hạt tử tinh, muốn mở đại, nằm mơ đi thôi. Tần Phong khóe miệng hơi vểnh lên. Sau đó, há mồm một đạo băng tinh thổ tức dâng lên đi ra ngoài. Băng thần xạ kích X5. Theo Tần Phong đạo này băng thần xạ kích sử xuất, còn lại 12 cái kính tượng cũng đồng thời há mồm phun ra một đạo lóe ra hàn băng sáng bóng băng tinh thổ tức. Băng thần xạ kích X7. Băng thần xạ kích X6. Băng thần xạ kích X7. Băng thần xạ kích X7. Băng thần xạ kích X6. Bởi lúc này 12 cái kính tượng toàn bộ 395 vạn trí lực, cho nên lục trọng thi pháp xác suất là 395%, thất trọng thi pháp xác suất là 39.5%, bát trọng thi pháp xác suất là 3.95%, cho nên kính tượng băng thần xạ kích ít nhất là lục trọng, cũng không thiếu thất trọng. Keng, ngài bản thể băng thần xạ kích phán định ở giữa, ngài trước mặt trí lực 0 vạn, gấp 100 lần tăng phúc sau thành 10 triệu, trí lực phán định thất bại, kỹ năng thất bại, 001 hào kính tượng băng thần xạ kích phán định ở giữa, 001 hào trước mặt trí lực vì 395 vạn, gấp 100 lần tăng phúc sau thành 3.95 ước. Trí lực phán định thành công. Thành công mê muội mục tiêu. 0, 2 giây, X7, ngoặc kép phẩy, 0, 0, 2 hào, 0, 2 giây, X6, chủ, 0, 0, 3 hào, 0, 2 giây, X7, chủ, 0, 0, 4 hào, 0, 2 giây, X7, chủ, một loạt nêu lên soát ra. Ân. Tuy là Tần Phong 10 vạn điểm trí lực, không đủ để đóng băng hạt hoàng, nhưng mình kính tượng ra sức a, kính tượng 395 vạn điểm trí lực, tăng phúc phía sau là 3.95 ức trí lực, rốt cục miễn cưỡng đem vị này muốn mở lớn hạt hoàng cho thành công đóng băng. Tuy là đơn lần đóng băng thời gian, chỉ có 0.2 giây, nhưng tương tự, các loại đa trọng thi pháp nhiều kính tượng thêm được xuống tới. Hạt hoàng trên ót, xuất hiện 76 cái đóng băng bắp. Tổng cộng, chính là đóng băng 15, 2 giây, ghê tởm tiểu long, các loại, chờ, bản thân mình tránh thoát hàn băng. Không nên đưa người thiên đao vạn quả không thể. Hổ phách hạt hoàng Atropos bị đông cứng thành một cái khối băng lớn. Lợi dụng thần âm đưa tin, phát ra một đạo phẫn nộ tiếng gào thét, lại bị một vị hạ vị thần minh khống chế thời gian dài như vậy. Quá sỉ nhục a, bất quá, hạt hoàng cũng không quá lo lắng. Nàng còn có 2,9 vạn ức lượng máu, vượt qua vị này tiểu long 15S công kích, tự nhiên là không hề nói dưới. Chủ, ha ha, hạt hoàng đại nhân, ngươi cho rằng chính mình còn chạy sao? Tần Phong không thể nắm lấy cười. Sau đó, hít một hơi thật sâu tiến nhập trong bụng. Bộ ngực hơi gồ lên. Dường như đang chuẩn bị cái gì đáng sợ công kích. Ân, cái này đúng là mình thân là thiên mệnh chi long dành riêng kỹ năng. Thiên mệnh thổ tức. Keng, ngài thiên mệnh thổ tức đang ở xúc năng ở giữa. Năng lượng, 10 ức. Năng lượng, 30 ức, năng lượng, 100 ức, năng lượng, 300 ức, năng lượng, 600 ức, ngoặc kép, cái này, tốt, áp lực kinh khủng. Nhìn Tần Phong bộ ngực không ngừng tích góp từng tí một năng lượng. Hổ phách hạt hoàng Atropos sắc mặt hơi đổi, trực giác nói cho nàng biết, muốn có chuyện nguy hiểm phát sinh. Thiên mệnh thổ tức có thể mang trong một thời gian ngắn công kích tích xúc thành năng lượng. Tần Phong bây giờ công kích là 2 ức, một giây đồng hồ có thể xúc năng 80 ức. Theo thời gian đưa đẩy, năng lượng cũng càng ngày càng cao. Rốt cục, không, hai khi thời gian qua 15 giây phía sau, năng lượng đã cao tới 1.200 ức khoảng cách. Còn như cái này 1.200 ức năng lượng có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn, Tần Phong trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Sau một khắc, Tần Phong há mồm, một cái cự đại quả cầu ánh sáng từ trong miệng phun ra mà ra. Hô, quang cầu tựa như tia chớp, cắt không khí, hung hăng đánh chúng đang bị đóng băng trong hạt hoàng. Sau đó bắn ra một loạt chữ số, thiên mệnh thổ tức X6, 3.960 ước. Oanh, theo mấy cái chữ này xuất hiện, hổ phách hạt hoàng Atropos máu kia hổ phách một dạng trong ánh mắt lộ ra một không thể tin. Tưởng màu sắc, sau đó, ầm ầm ngã xuống đất. Hạt hoàng điều thứ nhất mệnh, tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.